PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, giả mạo Trương Hải Dương. Không tìm được Đức Thúc, Canh Long dĩ nhiên là không cách nào yên tâm rời đi địa cầu. Lại nghĩ tới Không Linh bọn họ nói. Long Dung đi lên người lưỡng tính con đường. Hay lại là Đức Thúc dẫn dắt. Canh Long càng là kiên định tìm tới Đức Thúc quyết tâm. Châm đối với chuyện này, hắn phải hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn thấy Tiêu Oánh Oánh quanh thân phát run, trạng thái phi thường không tốt. Canh Long liền đem Tiêu Oánh Oánh cho mang tới trên phi thuyền. Kêu Tuyết Nguyệt cho Tiêu Oánh Oánh an bài căn phòng nghỉ ngơi. Mà chính hắn chính là lái phi thuyền trên không trung qua lại phi động. Năng lực cảm nhận thỉnh thoảng dùng được. Muốn thăm dò Đức Thúc hành tung. Ừ, Trương Hải Dương. Điều này sao có thể? Hắn không phải là bị ta lưu đày ở ngọn lửa tinh. Canh Long ngoài ý muốn phát hiện Trương Hải Matheson tung. Hắn không khỏi sững sờ. Lập tức khống chế phi thuyền ở phụ cận dừng lại. Với Tuyết Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Từ trên phi thuyền nhảy xuống. Hướng Trương Hải Dương vị trí phương chạy tới. Canh Long. Làm Trương Hải Dương thấy Canh Long thời điểm nhưng là sững sờ. Bất quá Trương Hải Dương rõ ràng cho thấy không muốn cùng Canh Long nói nhiều. Hắn gật đầu tỏ ý liền lập tức rời đi. Canh Long đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả Trương Hải Dương rời đi. Hắn ngũ chỉ quyết dùng được. Đem Trương Hải Dương nhốt lại. Trương Hải Dương, người không phải là với Vương Phong đồng thời ở ngọn lửa tinh. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nghe được Canh Long lời nói, Trương Hải Dương không khỏi sững sờ. Tiếp lấy kia Trương Hải Dương liền kinh hoàng trợn to hai mắt. Thanh âm phát run nói. Ừ, là ngươi sát đám người kia. Ngươi ra, đừng cho ta nói xa cách ta liền hỏi ngươi tại sao ở chỗ này. Canh Long nhưng là thở hổn hển. Hắn tiến lên níu lấy Trương Hải Dương cổ áo. Nghiêm nghị quát lên. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ta khoảng thời gian này một mực đi công tác ở bên ngoài. Ngày hôm qua vừa trở về liền nghe nói lão Âu bọn họ tử. Vương Phong cũng mất tích. Còn lại ta cái gì cũng không biết. Canh Long, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta bảo đảm không tố giác ngươi. Lúc này Canh Long suy nghĩ thật nhanh xoay tròn. Hắn đang suy tư sự tình ngọn nguồn. Nếu như nói thật Trương Hải Dương ở chỗ này. Như vậy bị chính mình mang đi Trương Hải Dương rốt cuộc là ai? Tên kia làm như vậy mục vậy là cái gì? Nhìn Trương lúc này Hải Dương sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải ngũ chỉ quyết tác dụng, đã sớm tê liệt trên mặt đất. Với bùn nát, Canh Long không thèm để ý kia Trương Hải Dương. Lần nữa trở lại trên phi thuyền. Canh Long, thế nào? Tuyết Nguyệt Thu xếp ổn thỏa Tiêu Oánh Oánh. Đi ra, nhìn Canh Long sắc mặt khó coi. Tuyết Nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi tuần là chuyện gì xảy ra. Ừ, chúng ta sợ rằng còn mang về ngọn lửa tinh một chuyến. Cái kia Trương Hải Dương có vấn đề. Vừa mới ta phát hiện thật Trương Hải Dương. Canh Long vừa nói bắt đầu thiết trí tọa độ. Khống chế phi thuyền trực tiếp đi ngọn lửa tinh. Lúc này hắn cho là trước làm rõ ràng Trương Hải Dương chuyện này tương đối đáng tin. Hơn nữa Canh Long có loại dự cảm bất tường. Cái kia giả Trương Hải Dương khó mà nói với Đức Thúc có liên quan. Hết thảy khả năng ở Canh Long trong đầu hiện lên. Canh Long mở ra phi thuyền gia tốc chức năng. Cơ giáp nguyên tố điên cuồng hướng phi thuyền vọt tới. Hắn hiện tại hận không được lập tức tìm tới kia giả mạo Trương Hải Dương. Tra rõ thân phận của hắn. Canh Long, không nên gấp gáp. Bất kể tên kia từ cái gì mục. Ta cảm giác hắn nhất định không phải là muốn hại ngươi. Dù sao hắn có thể đủ dịch dung không bị chúng ta phát hiện. Thực lực nhất định là ở trên chúng ta. Cùng nhau đi tới. Hắn cũng không hề động thủ. Phỏng chừng chỉ là muốn cho chúng ta mượn trợ giúp. Rời đi nơi này. Canh Long cảm giác Tuyết Nguyệt nói rất có đạo lý. Bất quá bên cạnh này có một uy hiếp tiềm ẩn. Canh Long hay lại là cảm giác có chút không ổn. Nhìn Tuyết Nguyệt phen này dày vò. Cũng có nhiều chút mệt mỏi. Canh Long liền đem Tuyết Nguyệt cho đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ Tuyết Nguyệt ngủ sau khi, Canh Long một người đi đến đại sảnh, một cái bình chướng xuất hiện. Trong tay xuất hiện một cái tương tự điện thoại di động vật phẩm. Đơn giản thao tác sau khi vật kia phẩm cuối cùng thải quang tràn ra, một giọng nói truyền tới. Nghe xong thanh âm kia giảng thuật nội dung, Canh Long chân mày càng thâm thúy hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Oánh Oánh căn phòng, vốn định trực tiếp đi qua tìm kia Tiêu Oánh Oánh, nhưng là bên này bước chân vừa mới nâng lên, một tiếng thở dài sau khi Canh Long hay lại là dừng lại. Ngọn lửa tinh đã tới, mời lựa chọn rớt xuống địa điểm. Canh Long nghe được phi thuyền hệ giọng nói của thống thời điểm, hắn lập tức liền chạy tới đài điều khiển, trực tiếp chọn ban đầu buông xuống Trương Hải Dương với Vương Phong địa phương, khống chế phi thuyền hạ xuống. Tiết Nguyệt vốn là cũng phải với Canh Long đồng thời, bất quá Canh Long cũng không cùng ý, hắn để cho Tiết Nguyệt lưu ở trong phi thuyền trông nom tốt Tiêu Oánh Oánh, mà chính hắn chính là trực tiếp nhảy xuống phi thuyền. Làm xong phi thuyền ẩn núp công việc sau, Canh Long liền bước lên tìm Trương Hải Dương với Vương Phong con đường. Người ra ra, thật đúng là có vấn đề. Canh Long phi hành có mấy dặm địa sau, ở một nơi trong sơn động phát hiện Vương Phong thi thể. Kia Vương Phong tử rất thảm, cả người đều bị cắt thành mấy đoạn. Nếu không phải đầu ở một bên đầu lâu, Canh Long thật đúng là khó khăn tưởng tượng đây chính là Vương Phong. Kia Canh Long ở phụ cận lại kiểm tra một lần, cũng không có những phát hiện khác sau, Canh Long liền đứng dậy, nhìn một chút cách đó không xa thành trấn. Hắn bay thẳng lên trên không trung, hướng kia thành trấn bay đi. Phỏng chừng thành này trấn là ngọn lửa tinh trung tâm giao dịch. Canh Long muốn còn muốn thế nào che giấu mình thân phận. Nhìn này trong thành trấn tốt xấu lẫn lộn, đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật đều có. Hắn liền yên tâm lại, trực tiếp ở trong thành trấn đi bộ, suy nghĩ nhìn một chút sẽ hay không có phát hiện. Đại huynh đệ, mới tới đi, mau vào tới xem một chút, nơi này chúng ta thứ tốt gì đều có a. Canh Long bên này mới vừa gia nhập thị trường, liền được một số người cho tranh nhau lôi kéo. Kia Canh Long là hoàn toàn nộ, quanh người hắn năng lượng bùng nổ. Những tên kia cảm giác Canh Long không dễ chọc, lúc này mới từng cái ảo não rời đi. Không có ai môn phiền nhiễu Canh Long nhưng là dễ dàng rất nhiều. Hắn ở bên trong thị trường tùy ý đi bộ, một đôi mắt ở bốn phía không ngừng quét sạch, suy nghĩ có thể tìm được kia giả mạo Trương Hải Dương. Đến, cũng sang đây xem a. Mới đến Alien đại suý mại, tiểu tử này gầy không sót mấy, hiện đang sống động động, một khối tử mỏ vàng liền có thể mang về nhà. Canh Long chuyển hơi mệt chút, hắn vừa định muốn nghỉ ngơi một chút, đột ngột nghe xa xa có tiếng giao hàng vang lên. Kia Canh Long đưa mắt nhìn lại, thấy một người bị trói ở thật cao trên bệ đá, chính là kia giả mạo Trương Hải Dương. Dung mạo cũng không có thay đổi sau, Canh Long lập tức liền xông lên, đem tử mỏ vàng ném ở trong tay người kia, la lớn: "Ông chủ, người này ta muốn." Ngay tại Canh Long đem cột vào giả mạo Trương Hải Dương trên người sợi dây cho giải hết lúc, thấy kia trương ánh mắt của Hải Dương có chút không đúng, Canh Long không khỏi sững sờ. Chờ hắn khi phản ứng lại, bốn phía nơi nào còn có Trương Hải Dương bóng dáng, chỉ thấy mình lúc này là đứng ở một cái hố sâu bên trong. Hố sâu bốn phía tất cả đều là mặt người, từng cái vẻ mặt quái dị, con mắt đúng là toàn bộ đều nhìn mình lom lom. Giả thần giả quỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bây giờ Canh Long có thể là cảnh giới viên mãn, sao sẽ sợ những thứ này. Hắn đem tinh vân kiếm cho xuất ra, nhảy lên thật cao trên không trung, hướng những quỷ kia mặt công kích đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.